Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 972, tiến vào công đức thiên môn. Oanh, hư không, trực tiếp nát bấy, 100 chiếc vạn trượng thiên thuyền, chấn áp mà xuống, toàn bộ hậu sơn, vô số yêu thú ngay cả chạy trốn cũng không kịp, trực tiếp bị Tần Vân thiên thuyền đụng nát. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đó là vật gì? Ngoặc kép, toàn bộ công đức thiên môn đều chấn động lên. Nội môn, trong một cái tiểu viện, là bọn hắn, là bọn hắn. Lưu trưởng lão, thân thể khẽ run lên. Cái kia đáng sợ thiên thuyền, hắn đời này cũng không quên được. Cái kia đáng sợ ánh mắt, lần trước kém chút khoảng cách 100 triệu dặm, đưa hắn chém giết tại công đức bên trong thiên môn, tiến vào công đức đại thế giới. Hư không bên trong, Tần Vân đứng ngạo nghễ thiên thuyền phía trên. Thiên thuyền che lại toàn bộ hư không. Đế chủ, đây là công đức thiên môn. Lục Tùng đứng tại Tần Vân bên người. Ta biết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Không đúng, đây không phải công đức thiên môn đại bản doanh. Đây cũng là bọn hắn một cái đỉnh núi mà thôi. Tần Vân trong mắt hàn khí lấp lánh không thôi. Xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là một tòa tuyệt thế núi cao. Cái kia núi cao đoán chừng phải có 10 vạn trượng. Trên núi cao truyền đến vô số đáng sợ khí tức. Người nào xông vào ta công đức thiên môn? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo bay lên vang lên. Chỉ thấy cái kia trên núi cao, một bóng người đạp không mà ra. Trên người người này khí tức đã đạt đến thập ngũ trọng chủ thần viên mãn chi cảnh. Là thất trưởng lão. Thất trưởng lão ra tay rồi. Chấm ngoặc kép, công đức thiên môn bên trong, vô số võ giả hưng phấn lên. Tần Vân đoán không lầm, đây quả thật là chỉ là công đức thiên môn một cái đỉnh núi mà thôi. Toàn bộ công đức thiên môn, tại công đức đại thế giới có vô số đệ tử. Hắn đỉnh núi đạt đến 81 cái, trừ cái đó ra, còn có 9 cái công đức thánh địa. 9 cái thánh địa, đó là toàn bộ công đức đại thế giới, võ đạo cường thịnh nhất chỗ. Đế chủ, để cho ta thất chiến. Lục Tùng tiến lên một bước, trong mắt chiến ý bay lên. Đừng nóng vội. Tần Vân nhìn xem hư không nam tử, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Chủ thần thập ngũ trọng có 7 cái, tầng 16 3 cái, tầng 17 1 cái. Thần hồn bao phủ, toàn bộ công đức thiên môn đều hiện lên tại Tần Vân trong đầu. Cái này công đức thiên môn đỉnh núi, tựa hồ cũng không mạnh. Thập ngũ trọng phía trên chủ thần mới 11 cái, tầng 20 phía trên càng là một cái đều không có. Các ngươi là ai? Nhìn xem Tần Vân, vị này thất trưởng lão, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Thiên thuyền đụng nát hắn. Nhìn xem nam tử này, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Vâng, đế chủ. Đụng nát hắn. Oanh, hư không bên trong, 100 chiếc vạn trượng thiên thuyền mang theo cuồn cuộn lực lượng hướng nam tử va chạm mà đi. Không tốt. Nam tử vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Cái này người cũng không nghĩ tới. Tần Vân không nói hai lời, trực tiếp liền đụng vào bày trận. Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân vừa dứt lời, thiên thuyền uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Hư không bên trong, nam tử liền phản kháng đều chưa kịp, trực tiếp bị đụng thành nát bấy. Liền thần hồn kim thân đều không có chạy trốn. Thất trưởng lão, thất trưởng lão. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Công đức bên trong thiên môn, 11 bóng người vọt ra. Này 11 người chính là Tần Vân cảm ứng được 11 người, 11 vị thập ngũ trọng phía trên chủ thần. Lục Tùng cùng Cửu U đám người trong mắt chiến ý tăng vọt, nhưng Tần Vân cũng không có nhường mấy người xuất chiến. Này một trận chiến là mang tính then chốt một trận chiến. Này thời gian không thể mang xuống, đụng vào. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, bày trận, đều bày trận. Lục Tùng thanh âm tại hư bầu trời vang lên. 100 chiếc thiên thuyền bên trên, 10 vạn thiên đế môn đệ tử, toàn bộ di động, rầm rầm rầm, thiên thuyền chung quanh, hư không trực tiếp nát bấy. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Bọn hắn lại đánh tới. Không tốt, mau trốn. Ngoặc kép, 11 vị thập ngũ trọng phía trên chủ thần, bay thẳng đến chung quanh bỏ chạy. Hư không bên trong, Lưu trưởng lão, thân thể càng là run một cái, kém chút chưa kịp chạy trốn, bị trực tiếp đâm chết. Oanh, thiên thuyền, đâm vào trên núi cao, cái kia 10 vạn trượng núi cao, trực tiếp nát bấy. Ta công đức thiên môn đệ tử, một đạo thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy một vị nam tử đứng dậy, người này là 10 trong một người tu vi cao nhất, cũng chính là nơi này sơn chủ. Người này tu vi đạt đến tầng 17 chủ thần chi cảnh, nhận lấy cái chết, công đức thánh môn, gầm thét một tiếng, nam tử hướng hư không thiên thuyền đánh tới. Nam tử sau lưng càng là xuất hiện vạn trượng thánh môn, muốn chết. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, Lục Tùng, cho đụng vào ta đi. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, tầng 17 chủ thần cũng muốn trấn áp 100 chiếc thiên thuyền. Này thiên thuyền có thể là cực phẩm chủ thần khí, đừng nói là tầng 17 chủ thần, coi như là tầng 20 phía trên cũng không trấn áp được. Vâng, đế chủ. Lục Tùng trong mắt hào quang tăng vọt, các huynh đệ khai chiến nữa trận. Đúng đúng. Oanh, thiên thuyền đột nhiên điên cuồng lui lại, thời gian gia tốc gấp 10 lần. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân vung tay lên, thời gian chuyển luân hóa thành 10 vạn trượng, bao phủ lại hư không. Một cỗ lực lượng thời gian cấp tốc mà ra, nguyên bản đã cực nhanh thiên thuyền trong nháy mắt gia tốc 10 lần. Phanh, tại vô số võ giả kinh hách ánh mắt bên trong, thánh môn bị đụng thành mảnh vỡ, nam tử thân thể cũng bị đụng thành phấn vụn. Sơn chủ, sơn chủ, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số công đức thiên môn đệ tử trong mắt sợ hãi vô cùng, bọn hắn thậm chí còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng này đỉnh núi cũng đã triệt để bị hủy. Trốn, mau trốn a, trốn a. Ngoặc kép, vô số công đức thiên môn đệ tử điên cuồng chạy trốn. Phó sơn chủ, cái này người không thể địch lại, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thông chi thánh địa a. Lục trưởng lão nhìn xem hư không thiên thuyền, run một cái nói, không sai, đi thông chi thánh địa, nhanh lên. Ngoặc kép, còn lại 10 vị cường giả từng cái trong mắt sợ hãi không thôi. Tầng 17 chủ thần sơn chủ đều trực tiếp bị đụng chết, huống chi là bọn hắn. Đi. Phó sơn chủ hít sâu một hơi, lập tức nhanh chóng thối lui. Đế chủ, có muốn đuổi theo hay không? Lục Tùng trong mắt hàn khí tăng vọt, truy cái gì? Tần Vân trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra, rời đi thiên lan giới đệ nhất chiến, hết sức thành công. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tiến vào công đức thiên môn, cho ta đạt. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Vâng, đế chủ. Vô số thiên đế môn đệ tử một tổ ong xông vào công đức thiên môn bên trong. Mà lúc này thiên lan giới ngoài thông đạo, lão cửu, vừa rồi ngươi có hay không vừa lấy được động tĩnh gì? Hai người đứng tại trước thông đạo, một vị nam tử thấp giọng hỏi, tiểu thập, đầu óc ngươi không dùng được sao? Này thiên lan giới người, ngoại trừ theo lối đi này rời đi, chẳng lẽ còn có thể phá giới rời đi? Gọi là lão cửu người, hung tợn nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.